Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Kakashi gương mặt thật, chương 100 Kakashi gương mặt thật mời khách ăn cơm ở bất luận cái gì niên đại đều là kéo vào quan hệ. Tất yếu thủ đoạn, trước mắt có cẩu nhà giàu Kakashi mời khách, mọi người sôi nổi mãnh ăn. Hinata tiểu cô nương vẫn như cũ là dùng cái loại này nhút nhát sợ sệt biểu tình ăn thịt nướng, Ino. Ta thật sự ăn không vô, cảm ơn Hồng lão sư. Ta thật sự no rồi, thật sự no rồi. Thật sự ăn không vô, Hinata ăn thịt nướng tiết tấu bảo trì đến vẫn luôn thực hảo. Nếu là không chú ý nói, căn bản không biết nàng là ở đây mọi người giữa nhất có thể ăn, Ino cũng không buông tha cơ hội này. Asuma một có thời gian liền đốc thúc nàng rèn luyện thể thuật. Inoichi đang nghe nói nàng bị vụ ẩn ba người chúng mấy lần dùng thể thuật mãnh công sau, cũng làm nàng tăng mạnh phương diện này huấn luyện. Nàng tiêu hao rất lớn, không ăn thịt nói, căn bản không sức lực rèn luyện. Sakura tâm tư liền không ở ăn cơm thượng, nàng cùng Ali hàn huyên. Một đống lớn bát quái sự. Khoan cái chán đồng học rõ ràng là đối những việc này càng cảm thấy hứng thú. Ali làm một cái vào nam ra bắc gián điệp. Gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh đều luyện đến đỉnh cấp. Lừa dối Sakura loại này đứa nhỏ ngốc kia kêu một cái nhẹ nhàng thêm thích ý. Nhìn như thao thao bất tuyệt mà nói rất nhiều lời nói. Thực tế một cân nhắc. Kỳ thật nàng cái gì cũng chưa nói, Hồng cùng Asuma ở mặt khác một bàn nhỏ giọng nói nhỏ, đại bộ đội. Bên này tổng cộng 4 cái nữ sinh, Ali ngồi ở tới gần lối đi nhỏ nhất bên trái. Sakura cùng Ino ở bên trong, Hinata vì che giấu chính mình đại thùng gỗ nhất tộc thân phận. Ngồi ở tận cùng bên trong, Sakura liêu thật sự hải. Quay đầu thời điểm phát hiện Hinata cùng Ino đều ở mãnh ăn, nàng mạch não trung quy là cùng thường. Nhân không giống nhau, thường xuyên có thể phát hiện một ít người khác vô pháp phát hiện đồ vật, nàng liền dùng khuỷu tay. Thọc Ino một chút, Ino heo, người xem Kakashi lão sư, làm sao vậy? Ino ngẩng đầu, nhìn hai mắt, không có việc gì à? Có cái gì vấn đề? Sakura hạ giọng. Kakashi lão sư ăn cơm thời điểm cũng chưa trích mặt nạ bảo hộ. Người nói hắn mặt nạ bảo hộ phía dưới có thể hay không là ánh mắt của nàng mơ hồ. Biểu tình cổ quái, có thể hay không có một bức răng hô. Bằng không chính là hậu môi. Hoặc là nàng liên tục đoán vài loại. Ino bị nói được thẳng đánh dùng mình. Ali nghe được chỉ là che miệng cười khẽ. Naruto còn lại là lén lút mà đánh giá Kakashi. Hắn động tác hơi hiện khoa trương. Liên quan Sasuke cũng đi theo nhìn qua đi. Mọi người như vậy vừa thấy mới phát hiện vấn đề. Kakashi ngày thường không ăn cái gì. Mỗi khi người phục vụ thượng đồ ăn, hoặc là chung quanh có người nào che đậy tầm mắt thời điểm, hắn liền sẽ dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem một chỉnh bàn thịt nướng đều ăn xong đi. Lúc sau hai cái quai hàm cao cao cố lấy ở khoang miệng nội một chút nhấm nuốt, tựa hồ nhìn đến bọn họ ở nhìn chằm chằm chính mình. Kakashi đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà giải thích, đây đều là năm đó chiến tranh thời kỳ lưu lại tật xấu. Ăn cái gì quá nhanh, sửa bất quá tới. Uy, lão bản, lại cấp Hyuga tiểu thư thượng một mâm thịt nướng. Loại này rời đi tầm mắt thủ đoạn nhỏ thật sự là quá cấp thấp. Bọn họ không phải hài tử. Naruto Sasuke loại này thẳng nam đối với Hinata ăn nhiều ít đồ vật hoàn toàn không thèm để ý. Bọn họ càng muốn biết Kakashi mặt nạ bảo hộ hạ gương mặt thật có chuyện nói thẳng. Đây là Naruto nhẫn đạo, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Muốn biết Kakashi mặt nạ bảo hộ hạ chân dung, các ngươi không ăn cơm nhìn chằm chằm vào ta xem. Chính là vì cái này. Kakashi tầm mắt ở mấy người trên mặt đảo qua. Lúc sau hỏi, mấy người? Bao gồm tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp. Aburame Shino đều ở mãnh gật đầu. Asuma cùng Hồng khẽ cười một tiếng. Không có tham dự cái này, hoạt động, ngươi nhóm này đó hài tử. Thật là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Kakashi bắt lấy mặt nạ bảo hộ. động tác biên độ cực tiểu một chút đi xuống kéo, lúc này ngay cả 5 phần tâm tư cân nhắc trưng nguy, bạo uy, 4 phần tâm tư cân nhắc như thế nào làm sự Ino đều nghiêm túc mà nhìn qua đi, Naruto chán đều đổ mồ hôi, khẩn trương mà nuốt một mồm to nước miếng. Mấy người gắt gao nhìn chằm chằm Kakashi tay phải, đều cảm thấy hắn mì sợi cháo động tác quá chậm, mấy người vừa muốn tỏ vẻ kháng nghị. Liền thấy Kakashi động tác cực nhanh mà kéo xuống mặt nạ bảo hộ. Sau đó mấy người phát hiện hắn màu đen mặt nạ bảo hộ phía dưới còn có một tầng màu lam mặt nạ bảo hộ, phốc, Naruto trong miệng thịt nướng toàn phun ra đi. Lúc sau dùng sức ho khan, cong eo, ban ngày cũng chưa thẳng lên. Sasuke sắc mặt rất khó xem, cảm thấy chính mình bị chơi. Sakura càng là cực kỳ thất vọng. Liền này, ha ha ha ha, Asuma cùng Hồng ở một bên cười to. Bọn họ rõ ràng cũng bị Kakashi trêu chọc quá. Lúc này cười đến nước mắt đều ra tới, Kakashi chung quy là không có lộ ra gương mặt thật, liên hoan. Không khí không tồi, mọi người cũng liền không có tiếp tục nắm điểm này tới nháo. Vui đùa cũng muốn vừa phải, quá mức liền không hảo, Ino đúng lúc xuất khẩu sinh động không khí. Nàng bắt đầu đối Kakashi đẩy mạnh tiêu thụ, người có bạn gái, có phải hay không nên mua điểm hoa, có phải hay không nên mua điểm châu báu, mua điểm đồ trang sức gì đó, ta bên này toàn có, còn bao ship đâu, không phải, không phải, ta cùng Ali chỉ là giống nhau bằng hữu. Kakashi liên tục xua tay giải thích, Ali cười mà không nói, một bức thực ôn nhu, thực thục nữ bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra đây là tung hoành với rất nhiều nhẫn thôn chi gian đại gián điệp, Kakashi. Lão sư, người cùng Ali tiểu thư là như thế nào nhận thức đâu? Một bức luyến ái não Sakura gấp không chờ nổi hỏi ra vấn đề này, chung quanh vài người dựng lên lỗ tai nghe, ngay cả Asuma cùng Hồng cũng dùng dư quang ngắm hướng bên này, Kakashi vò đầu. Có điểm không biết nên nói như thế nào, Ali nhưng thật ra rất hào phóng. Ta tới nói đi, ta nhớ rõ lúc ấy ta còn nhỏ, cùng các ngươi hiện tại không sai biệt lắm đại. Lúc ấy ta thực mê mang, huấn luyện thực khổ, liền tưởng liền muốn tìm đến hồi thôn lộ. Nhưng là lạc đường, thôn sự nàng sơ lược. Lúc sau hai má ửng đỏ, nhìn về phía Kakashi, ở ta nhất bất lực thời điểm, gặp hắn. Hắn cổ vũ ta, hắn lúc ấy nói, nếu tưởng niệm thân nhân nói, liền ngẩng đầu nhìn xem không trung mây trắng, đem mây trắng tưởng tượng thành thân người bộ dáng. Sakura thỉnh thoảng dùng dư quang đi ngắm Sasuke. Trăm triệu không nghĩ tới, Kakashi lão sư còn sẽ nói như vậy ngọt nói. Nếu là Sasuke cũng nói như vậy thì tốt rồi, kết thúc thiêu thịt quy, liên hoan. Kakashi gọi lại Ino. Chờ mọi người đều rời đi sau, hắn mới chính xác hỏi, Inoichi tiền bối nói ngươi tưởng bái sư Sunet đại nhân, có thể nói lý do sao? Ino 9 phần thật 1 phân giả mà nói, kỳ thật phía trước bạch đâm bị thương tay của ta trưởng, Choyuro bình điệp ở ta phía sau lưng thật mạnh chém một đao, thật là đau chết mất, ta sợ đau, sợ chết ta càng sợ đồng bạn chết ở chính mình trước mặt. Mà chính mình lại một chút vội đều không thể giúp. Ta muốn học tập càng thêm cao minh chữa bệnh nhẫn thuật. Không nghĩ tiếc nuối xuất hiện thời điểm chính mình không hề làm, Kakashi nói. Người nhẫn thuật đã rất lợi hại. Ta tin tưởng bạn cùng lứa tuổi chung, không có mấy nhẫn giả là đối thủ của ngươi. Thủy độn, thổ độn ở ngoài, lại đi học tập chữa bệnh nhẫn thuật, sẽ đại biên độ phân tán ngươi tinh lực, Ino lắc đầu. Nhưng là ninja ở trong chiến đấu tổng hội bị thương. Một khi bị thương, năng lực chiến đấu liền sẽ đại biên độ giảm xuống. Ta cho rằng trị liệu thủ đoạn vẫn là rất cần thiết. Tấu chương xong, hết chương.